Chương 388, nổi bật đỉnh sóng. Chương 388, nổi bật đỉnh sóng. Hâu Ngọc Độc Tú một chân vừa mới bước vào đại điện, đã thấy kia không trung không ngừng va chạm vào nhau, khí thế giống như trước thương lượng tốt giống như vậy, không hẹn mà cùng hướng Ngọc Độc Tú mãnh liệt va chạm mà tới. Ngọc Độc Tú sắc mặt lạnh lùng, làm càn. Làm càn hai chữ giống như kia viễn cổ khai thiên thanh âm, xuyên suốt cổ kim, vang vọng tương lai, ẩn ẩn cùng Ngọc Độc Tú lời nói kêu gọi kết nối với nhau, lôi cuốn một cỗ khó có thể nói hết đại thế, giống như từ nơi sâu xa có một thanh phong cách cổ xưa phong nhuệ, khắc đầy huyền ảo khai thiên áo nghĩa phủ đầu, nên thời không trường hà hướng các vị trưởng lao chém vào mà tới. Cái này phủ đầu là thiên địa chi thủy, vạn vật đản sinh chi ngọn nguồn, thiên địa đại đạo dựng dục đồ vật, giống như là kia quần cuộn bánh xe lịch sử, chắn không thể chắn. Ngọc Độc Tú tu luyện trưởng trung càn khôn, cũng từng lái qua thiên địa, tuy rằng mở thiên địa chỉ có phương viên mấy trượng đại tiểu, nhưng thiên đất chính là thiên đất, không phải bình thường có thể sánh bằng, kia dòng khai thiên áo nghĩa, hắn cũng từng lĩnh ngộ quá, thậm chí còn kia tiên thiên trưởng trung càn khôn còn mang vào khai thiên tích địa quyết. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, kẹt kẹt. Vô số ghế dựa giống như là gánh vác 1000 cân vật nặng giống như vậy, kẹt kẹt rung động, toàn bộ đại điện vang vọng không dứt. Sở có khí thế bộ đều bị đây một búa bổ ra, không dư thừa từng tí, các vị trưởng lao sắc mặt nhợt nhạt, lòng còn sợ hãi, đối mặt Ngọc Độc Tú đạm mạc hai mắt, đều cúi đầu, cũng không biết trước đến cùng trải qua gì đó. Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hừ, cất bước đi vào đại điện, đi vào phía trước nhất một cái chỗ trống, bệ vệ ngồi xuống, lạnh lùng không nói. Chúng ta gặp qua thủ tọa các vị trưởng lão lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, đều đứng dậy, đối Ngọc Độc Tú cúi đầu thi lễ, trong lòng âm thầm hoảng sợ, vừa mới trong nháy mắt rõ ràng bị tiểu tử này đoạt tâm thần. Võ công cao tới đâu, cũng sợ thái đao, pháp lực tại cao, ngươi thần thông không được, cũng là không tốt. Một bên Vong Trần gắt gao cùng sau lưng Ngọc Độc Tú ngồi xuống, không nói một lời. Nhìn các vị trưởng lão cúi đầu không được. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đều ngồi đi. Chi chậm chậm. Ghế giữa ma sát chi âm vang lên, các vị trưởng lão như được đại xá, đều ngồi xuống, không dám nhiều lời. Nhưng trong lòng đối Ngọc Độc Tú kinh hãi chí cực, không nghĩ tới tiểu tử này còn tuổi nhỏ tu vi rõ ràng như vậy cao tuyệt, có thể bị phong chủ tuyển cầm đầu tòa, quả thật không phải kẻ vớ vẩn. Sư huynh Lý Vi Trần không biết khi nào đi vào Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, ngồi đi. Lý Vi Trần ngồi tại Vong Trần bên người, nhìn khiếp sinh sinh Vong Trần. Thủ trưởng nhẹ rũ ôi. Chậm rãi kéo qua Vong Trần thủ vỗ vỗ. Vong Trần cảm kích nhìn Lý Vi Trần liếc mắt, trong lòng an tâm một chút. Ngọc Độc Tú nhìn thấy tình cảnh này nhíu nhíu mày, lại không nói gì thêm, chính là nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Thái Bình Đạo Bích Tú Phong nào đó một cái mật thất bên trong, Đức Minh trước người trôi nổi một mai pháp luật kính, đã thấy trong gương hiển lộ trong đại điện tình cảnh, Đức Minh gật gật đầu, đắc ý sờ sờ trong râu, quả thật không sai. Đây ra vai phủ đầu đến hay lắm, nhưng thật ra đỡ ta một phen phiền toái. Sau khi nói xong, thu pháp luật kính, xoay người đi ra mật thất. Xin chào phong chủ. Xin chào sư tôn. Mọi người nhìn thấy mặt sắc đoan trang Đức Minh đi vào đại điện, cùng nhau cúi chào. Đức Minh nhìn một chút các vị trưởng lão, lại nhìn Ngọc Độc Tú, gật gật đầu, tất cả ngồi xuống đi. Nói, đi đến đại điện chính trung ương một cái ghế ngồi được, nhìn kia sắc mặt khó coi các vị trưởng lão, Đức Minh nhẹ nhàng mỉm cười, chư vị trưởng lão. 10 năm ngoài nhất kiếm, hôm nay cho là thử kiếm ngày. Hiện giờ ta Tịnh Châu đại môn phái nhỏ tất cả đều đến ta Thái Bình Đạo xem lễ, nếu là có thể ở đây thứ tỉ thí bên trong chỗ hết tài năng. Có thể một minh mà thiên hạ kinh, từ nay về sau có thể uy danh truyền thiên hạ, không biết các vị trưởng lão môn nhân chuẩn bị tốt hay không có thể cho ta Bích Tú Phong cướp đoạt đệ nhất danh. Các vị trưởng lão nghe vậy tất cả đều là mặt mỉm cười, hiển nhiên là rất có lòng tin, không quá trước mắt, thấy được ngồi ngay ngắn bất động Ngọc Độc. Tất cả đều là sắc mặt trầm xuống. Nói thần thông. Ngọc Độc Tú ra tay số lần hữu hạn, nhưng mỗi một lần ra tay thần thông vô không kinh người cực kỳ, tất cả đều là khó gặp đại thần thông, uy lực nghịch thiên, nếu bàn về pháp bảo, Ngọc Độc Tú bị người tên là Đa Bảo đạo nhân, cái kia có thể cùng được với hắn, mặc dù là các vị trưởng lão đối tại đệ tử của mình tại có lòng tin, chính là lúc trước bị Ngọc Độc Tú khóa nhuệ khí, lúc này tất cả đều là lòng tin không đủ. Đức Minh thờ ơ lạnh nhạt, các vị trưởng lão biểu tình tất cả đều bị này thu chi tại đáy mắt, đôi mắt chung quanh bơi lội. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, chuẩn bị như thế nào. Ngọc Độc Tú lộ ra một tia nụ cười tự tin, thổ di cho sành na y, không đỡ nổi một đòn. Như thế hào ngôn, các vị trưởng lão càng là sắc mặt khó coi, Ngọc Độc Tú phía sau Vong Trần cùng Lý Vi Trần trong mắt toát ra tinh tinh, tự tin nam nhân có sức hấp dẫn nhất, những lời này là đúng vậy. Hiện giờ đại gia chuẩn bị tốt, như vậy tùy bổn tọa cùng nhau đi trước chủ điện xem lễ. Nói Đức Minh trước tiên đi ra đại điện, nhún người nhảy lên, khống chế đám mây hướng chủ phong bay đi. Đức Minh chính là Bích Tú Phong phong chủ, tự nhiên khi trước phi hành, kế tiếp chính là Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú chính là Bích Tú Phong thủ tọa, ấn thứ tự xếp ở vị trí thứ hai. Các vị trưởng lão bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, muốn nhìn một chút thủ đoạn của hắn. Ngọc Độc Tú bước ra một bước, dưới chân đám mây lập tức tuôn ra, nâng lên thân mình theo sát Đức Minh phía sau. Bất quá trước khi đi hậu một tay lấy vong trần bắt lại, cũng may Ngọc Độc Tú còn nhớ rõ nha đầu kia trước mắt không có học được đằng vân giá vụ thuật. Ngọc Độc Tú đám mây thoải mái giải ý đi theo Đức Minh bên người, không nhanh không chậm, quá nhàn nhã. Các vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều nhấc lên đám mây, theo sát hai người phía sau. Tại chi hậu chúng vị đệ tử đều nhấc lên đám mây, đi theo ở các vị trưởng lão bên người, hướng Thái Bình đạo chủ phong bay đi. Chúng vị đệ tử tất cả đều là các vị trưởng lão dốc lòng dạy dỗ tinh anh, nếu nói là sẽ không đằng vân giá vụ, đó mới là quái sự. Một bên Lý Vi Trần nhìn mọi người đi xa, từ từ thở dài một hơi, khống chế đám mây đi theo. Thái Bình đạo chủ phong sơn núi, cung điện lâm lập, trên quảng trường lúc này che kín lui tới không dứt bóng người, đều đại tông môn khách đã ngồi xuống, đang tại lẫn nhau nói chuyện với nhau, bám nói giao tình. Bích Tú Phong tới không tính sớm, cũng không tính trễ, đã có đều ra ngọn núi tu sĩ sớm tới đây, chờ vô giúp vui, xem kịch vui. Lần này tông môn đại bỉ, đầu to còn phải xem Thập Đại Sơn Phong đệ tử đích truyền. Hiện giờ Thập Đại Sơn Phong, ngoài ra Bích Tú Phong thủ tọa nhân tuyển xác định ở ngoài, còn lại cửu ra ngọn núi thủ tọa chưa có định luận. Bộ hưu tâm nhân nhắn dùn tin tức nói, nếu là có thể lần này đại bỉ phía trên bộc lộ tài năng, có thể bị định vì đều ra ngọn núi tiếp theo đảm nhiệm thủ tọa. Đây đối với đều ra ngọn núi trưởng lão mà nói, chính là thiên đại kích thích, một nhà ngọn núi thủ tọa chính là tương lai người trưởng đà, quyền cao chức trọng, có thể tả hưu Thái Bình đạo tương lai mấy ngàn năm, hoặc là nói là mấy vạn năm phát triển đại cục, chỉ cần ngươi sống được đủ lớn lên, tương lai có vô hạn khả năng. Thái Bình đạo mọi người ngồi xuống, Ngọc Độc Tú phóng tầm mắt nhìn tới. Đã thấy cung điện này trung tâm địa phương chính là lôi đài, đều ra ngọn núi ngồi xuống tứ phương, dư a theo vị trí nhất nhất đem lôi đài vần quanh, không hề nghi ngờ, thân là Thái Bình đạo Thập Đại Sơn Phong, nhất dựa vào vị trí phía trước liền có Bích Tú Phong một cái. Tại Thập Đại Sơn Phong chi hậu, là đều ra ngọn núi cùng với đều đại tông môn tu sĩ lẫn nhau mặc xê, cũng không có cố ý quy định ai muốn ngồi ở chỗ kia, liền muốn nhìn thân sơ trưởng, từng người ngồi xuống. Nhà kia tông môn cùng ngọn núi kia giao hảo, liên tiếp cận tại ngọn núi kia quanh thân, đại gia bám kết giao tình, nói chuyện cảm tình, cũng là man tốt đẹp. Thì phải là Bích Tú Phong thủ tọa. Thật trẻ tuổi. Quả thật có trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Quả thực là tuổi trẻ quá phận. Ngươi lại dám hoài nghi Diệu Tú thủ tọa thực lực, ngươi không muốn sống chăng? Đừng nói lung tung, Diệu Tú thủ tọa thực lực mo y người đều có sở nghe nói, nhưng tự mình gặp qua lại ít ỏi không có mấy, ai lại biết thật giả. Không kiến thức đừng nói chuyện, không nói Diệu Tú thủ tọa thực lực. Chỉ nói riêng Diệu Tú thủ tọa trên người pháp bảo, liền cũng đủ ứng đối toàn bộ cường giả. Hơn nữa hiện giờ Diệu Tú thủ tọa luyện đan chi thuật nổi tiếng thiên hạ, chính là trong thiên hạ nổi danh tông sư luyện đan. Nghe nói mà ngay cả mãng hoang bên kia yêu vương đều muốn chuẩn bị đến nhà thỉnh giáo luyện đan chi thuật. Thiệt hay giả, ta thế nào chưa nghe nói qua một người lộ ra vẻ hoài nghi. Ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, ta mật thám khi nào từng nói láo nói một người trên mặt lộ ra vẻ không vui. Ngọc Độc Tú thờ ơ lạnh nhạt. Từ hắn rơi vào đây Bích Tú Phong địa vị cao nhất đưa sau khi, quanh thân mọi người tất cả đều mịt mờ đưa mắt tập trung đến trên người mình, nghị luận sôi nổi, tranh luận không ngừng. Đức Minh nhẹ nhàng mỉm cười, như thế nào? Ngọc Độc Tú khỏe miệng hơi hơi vẽ bề ngoài, nổi bật đỉnh sóng, xem ra lần này đại bỉ thật đúng là muốn xuất ra chút bản lãnh. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.